Đế quốc bại gia tử, chương 1488, người có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối ý dân thu thập hiệu quả đặc biệt chỉ ít thành tựu hàng nước vương đô Trường Ninh Thành, đã hoàn toàn không có vấn đề mà đồng thời ở nơi này, Vương Khang lại gấp rút trước đối Trường Ninh Thành quý tộc xử lý, lúc ấy đi theo rút lui, chỉ là chút thị nhà đại tộc mà như vậy bên trong quý tộc nhỏ, sĩ khanh giai tầng cũng không có rời đi những người này nên xử trí như thế nào cũng là mấu chốt. Dựa theo Vương Khang trước nhất định kế hoạch là tịch thu tài sản giết sạch. Hắn cũng không phải là thánh mẫu, đánh giặc là cần quân phí, lấy chiến nuôi chiến cũng là trước sách lược. Mà ở Trường Ninh Thành như vậy quý tộc thật đúng là không thiếu, dẫu sao là hàng nước vương đô. Mấy ngày liên tiếp đã giết một nhóm lại một phê, sao ra tay vật ngược lại cũng không thiếu. Cái này cũng làm cho những quý tộc này cũng sợ hãi tới cực điểm. Ngày hôm nay Vương Khang nhàn rỗi vô sự cũng theo tới một tòa phủ đệ, nhà này nam chủ nhân tên là Hạng Văn, hắn chỉ là một cái quý tộc nhỏ, tước vị bất quá là cấp thấp nhất hơn tước mà thôi, nhưng bởi vì hắn cái họ này, để cho hắn có địa vị rất cao. Ở Sở Quốc Hạng họ là lớn thứ nhất họ, bỏ mặc ngươi là thân phận gì, chỉ cần treo cái họ này, ngươi liền không bình thường. Hạng Văn chính là như vậy, mà ở tòa phủ đệ này còn nhốt rất nhiều như Hạng Văn như vậy quý tộc sĩ khanh. Những người này gia tộc đều bị kê biên tài sản, người đều bị nhốt ở chỗ này, nghiêm ngặt trông coi, chờ xử trí. Như thế nào, bọn họ còn yên? Vương Khang hướng về phía người phụ trách nơi này, một cái tên là Trắng Hồng Hai Thiên Nhân tướng hỏi. Còn có thể chính là để cho la hét muốn gặp ngài. Được mang ta đi xem. Ở Trắng Hồng dưới sự hướng dẫn, Vương Khang đi tới một cái sân, nơi này chính là cái này phủ đệ Hạng Văn tống giam chi địa, là phủ đệ của hắn, hôm nay nhưng chỉ chiếm một cái sân. Ta muốn gặp chiến vương, mới vừa đến gần cửa sân, liền nghe có người hô to. Hô cái gì, đại soái tới. Trắng Hồng mở miệng nói, người này chính là Hạng Văn, bọn họ đối với ngài gọi đều là chiến vương. Quảng cáo, Vương Khang vào sân, đánh giá trước mặt người này. Hắn tuổi tác cùng Hạng Thái kém không nhiều, giờ phút này thấy Vương Khang hơi ngẩn ra, rồi sau đó trực tiếp quỳ xuống. Chiến vương, van cầu ngài thả ta giật mình con đường sống, không nên giết ta chính là một nho nhỏ huân tước, không đáng giá được ngài thành tựu điển hình à, nhân từ ngài có thể đối phổ thông bình dân khai ân, lại không thể đối với ta mở một mặt lưới sao. Hạng Văn như vậy ôm một cái phao cứu mạng, nho nhỏ huân tước, Vương Khang nhíu mày nói, người cái này huân tước tích lũy tài sản có thể so với từ tước bá tước nhiều hơn. Hắn nói đúng thật tình, tịch thu tài sản lúc người này tài sản cầm hắn cũng kinh động, một cái huân tước tích lũy, lại so với kia chút tại chức quan lớn cũng hơn không thiếu. Là của ngài, cũng là của ngài. Hạng Văn bận bịu nói, ta không có đền bù quyên hiến, đảm nhiệm ngài cứu dân tại thủy hỏa quân phí. Người này rất có ý tứ. Vương Khang nhìn hắn, mắt ti hí chuyển xem, không một không tiết lộ trước tinh minh. Hắn thật giống như biết mình phải làm gì. Được rồi, ta cho một mình ngươi còn sống cơ hội, bất quá ngươi muốn thuyết phục ta tại sao phải giữ lại mạng ngươi. Vương Khang nhiều hứng thú, Hạng Văn ánh mắt sáng lên bận bịu nói, ta đầu dựa vào ngài, thành tâm đầu dựa vào ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đầu dựa vào ta rất nhiều, xem ngươi như vậy có rất nhiều. Ta không có lần ép qua dân trong thành người dân, Hạng Văn mở miệng nói, mặc dù ta là quý tộc nhưng ta là có lương chi quý tộc. À, Vương Khang cười hỏi, người không có lần ép qua người dân, người tài sản là ở đâu ra? Làm ăn à, Hạng Văn giải thích, ta từ Triệu Quốc mua vào cực phẩm tơ lụa, lá trà các loại còn có Phú Dương gia tộc tất cả loại sản phẩm sau đó giá cao bán cho Sở Quốc quý tộc trong này lời giá chênh lệch là tương đối cao ta căn bản là không có cần thiết lấn áp người dân ta kiếm đều là quý tộc tiền. Ta biết ngài, ta đã sớm biết ngài, ngài là Phú Dương gia tộc thiếu gia mà chỉ là Phú Dương thương hội vật phẩm, bà khống nghiêm ngặt ta chỉ có thể từ hai đạo buôn bên trong làm hàng, quý rất. Bất quá, vậy cũng có thể bán đi, ít nhất có thể được lợi ba lần trở lên. Cái này nói tới cái này rất là hưng phấn, rõ ràng mạch lạc tựa hồ tạm thời quên mất mình tình cảnh. Vương Khang cũng nghe rõ ràng, cái này Hạng Văn thì tương đương với là cái buôn lậu xuống người. Sở Quốc chánh thể đặc thù, vậy tạo thành quốc gia này khép kín tính, cái này thì làm cho đối bên ngoài mua bán khép kín. Mà quốc nội phần lớn buôn bán hành vi cũng bả khống tại đại lục ba đại thương hội một trong Dụ Long thương hội. Xem Triệu Sở biên giới một mực khẩn trương, vô luận là Triệu Quốc bên này, vẫn là Sở Quốc bên này đề phòng rất nghiêm, thương lộ không thông, hàng hóa trao đổi lại là khó mà phát triển. Mà Hạng Văn liền làm được. Hắn chỉ là một huân tước nhưng bởi vì cái họ này, để cho hắn ở rất nhiều phương diện như cá gặp nước, có tiện lợi. Đây là một nhân tài. Vương Khang hạ quyết định, hắn là có mình loang loáng điểm. Cái này còn không đủ, ngài cần ta, chấm, không, nói chính xác là ngài cần ta loại người này. Hạng Văn bật thốt lên, đây cũng là giải thích sao? Vương Khang càng phát hứng thú. Hạng Văn giải thích, ta biết ý tưởng của ngài, cũng biết ngài mưu đồ, ngài là muốn lợi dụng ý dân, tới lật đổ Sở Quốc. Nhưng Sở Quốc còn có rất nhiều quý tộc mà những quý tộc này nắm trong tay rất nhiều tài sản và thực lực, đây đối với ngài mà nói, là một loại trở lực rất lớn, mà ta là có thể là ngài giải quyết cái vấn đề này, những quý tộc là có thể lôi kéo, những quý tộc là nhất định phải giết. Ngài không thể một gậy lật úp một thuyền người à, quảng cáo. Hạng Văn rồi nói tiếp. Quốc gia này phần lớn tài nguyên cũng nắm ở tầng trên quý tộc, ta muốn ngài hẳn có thể rõ ràng ta ý, nói xong, hắn hơi có vẻ khẩn trương nhìn Vương Khang lại bổ sung một câu. Hơn nữa, có rất nhiều sự việc ta ra mặt sau ngài ra mặt muốn hữu hiệu hơn quả. Có ý tứ, Vương Khang càng phát hứng thú, người này lại có thể nhìn ra mình chuẩn bị muốn tiến hành hai con đường tuyến. Hắn nói vậy không sai, ứng đối bất đồng vấn đề cần bất đồng biện pháp giải quyết. Kế tiếp chiến tranh đều ở đây Sở Quốc nội bộ tiến hành, hắn cũng cần một cái chân chính quen thuộc người nơi này. Ngươi là hạng họ ta, tại sao có thể tín nhiệm ngươi? Vương Khang hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Hạng Văn mở miệng nói. Hạng họ là Sở Quốc lớn thứ nhất họ, nhưng chân chính cầm quyền chỉ là rất ít người, xem ta như vậy có rất nhiều, đã là chi nhánh ta chỉ chiếm một họ mà không có huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ta đối cái họ này cũng không có quá lớn cảm giác thuộc về, đối quốc gia này cũng không có, ngài nhất định phải tin tưởng ta, vì còn sống, người là sẽ đột phá ranh giới cuối cùng. Người trước mặt đều là nói nhảm, chỉ có một câu cuối cùng, thuyết phục ta. Vương Khang mở miệng nói, người nói không sai, chỉ cần có thể sống sót, cái gì cũng không trọng yếu. Được ta tạm thời lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi có thể hay không chân chính sống sót, quyết định bởi tại ngươi năng lực, càng quyết định bởi tại ngươi trung thành. Cảm ơn chiến vương, cảm ơn chiến vương. Đừng có gấp cảm ơn, ta trước giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vương Khang mở miệng nói. Ở tòa phủ đệ này, xem ngươi như vậy quý tộc còn có rất nhiều, đều giao cho ngươi xử lý, là giết là lưu, đều do ngươi quyết đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.